Võng Du Đại Tướng Sư, chương 852, Giang Hồ Thịnh Điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mẹ nó, đạt đến một trình độ nào đó. Nhìn thấy Tả Dương ở trên diễn đàn phát sinh cái này thiếp mời. Đấu tông cường giả nhất thời vỗ bàn đứng dậy. Kích động nước mắt đều sắp chảy xuống. Bất luận người nào đều có thể nhìn ra Tả Dương cái này thiếp mời bên trong muốn biểu đạt hàm nghĩa. Cái gì gọi là vinh nhục cùng hưởng, nghĩa bạc vân thiên cùng đệ thập tông phái ta Vô Khuyết công tử bảo vệ. Ai với bọn hắn không qua được, chính là theo ta Vô Khuyết công tử không qua được. Cái này kêu là vinh nhục cùng hưởng. Đáng giá, làm thời gian dài như vậy tên khốn kiếp. Đáng giá. Đấu tông cường giả trong lòng so với bất luận người nào đều hiểu. Tại đây loại mỗi cái công đoàn người người tự nguy. Sở hữu công hội thành viên như chim sợ cành cong then chốt thời kỳ. Tả Dương cái này thiếp mời xuất hiện đến cùng gặp sản sinh ra sao ảnh hưởng. Huống chi, hiện ở trong game còn có thật nhiều mới vừa rời đi các công hội lớn. Tạm thời không biết ứng nên đi nơi nào trước công hội thành viên. Những thành viên này bên trong có thể không thiếu tinh anh trình độ trò chơi cao thủ. Những này trò chơi cao thủ hay là không có kiên định như vậy cùng trung thành. Nhưng đối với một cái công đoàn mà nói, nhưng là không thể thiếu sức mạnh trung kiên. Cũng là một cái công đoàn thực lực cơ sở. Trong bọn họ rất nhiều người đều khát vọng nắm giữ một cái ổn định mà kiên cố hậu trường an tâm trò chơi. Bằng không trước thì sẽ không lựa chọn gia nhập các công hội lớn. Nhân vì là thực lực của bọn họ còn chưa đủ lấy để bọn họ xem Tả Dương như thế làm một cái rất độc lập độc hành hiệp. Vẫn cần đoàn đội sức mạnh mới có thể tiếp xúc hoặc là hoàn thành những người độ khó cao khiêu chiến. Ở trong mắt những người này. Hiện tại Nghĩa Bạc Vân Thiên cùng đệ thập tông phái không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cùng lúc đó, đại sư quả nhiên vô cùng bảo tay a, chúng ta Nghĩa Bạc Vân Thiên. Muốn cải tử hồi sinh, cái này thiếp mời đi ra không lâu. Hứa Tiên cảm nhật xà biến cũng thu được tin tức. Vội vã đăng nhập diễn đàn tiến hành kiểm tra. Sau khi xem, liền hưng phấn kêu lớn lên. May mà hội trưởng nhìn xa trông rộng, liên lụy Vô Khuyết công tử này điều thuyền lớn. Chúng ta công đoàn đâu chỉ là cải tử hồi sinh. Lần này e sợ muốn cá chép vượt long môn chứ. Liền trước đây một lần dự định kết tội Hứa Tiên cảm nhật xà cái kia phó hội trưởng. Mặt lạnh thiền sư, cũng là rất kích động. Trong giọng nói mang theo không nhỏ kính ý. Phải biết từ lúc mới bắt đầu cùng Hứa Tiên cảm nhật xà đoạt vị thất bại. Lại tới lần này suýt nữa phát động đối với Hứa Tiên cảm nhật xà kết tội. Vị này một lòng chỉ vì Nghĩa Bạc Vân Thiên phó hội trưởng nhưng là căn bản không có đã cho Hứa Tiên cảm nhật xà cái gì tốt sắc mặt. Chớ đừng nói chi là tự hiện tại như vậy tôn kính kêu một tiếng. Hội trưởng, đây tuyệt đối là phá lệ lần đầu. Ha ha ha, lão lạnh a, chúng ta đều là người mình. Bất luận làm cái gì đều là Nghĩa Bạc Vân Thiên suy nghĩ. Người và ta trong lúc đó liền không cần khách khí như thế. Sau đó ngươi vẫn là cái kia lão lạnh, ta cũng vẫn là cái kia tiểu Hứa. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, Nghĩa Bạc Vân Thiên chỉ có thể càng ngày càng tốt. Hứa Tiên cảm nhật xà liền vội vàng tiến lên ôm. Mặt lạnh thiền sư, vai, lại nắm chặt hắn tay. Ngữ khí khá là chân thành nói rằng, mặt lạnh thiền sư, hiển nhiên không quen cùng một đại nam nhân làm ngươi nông ta nông cái trò này. Sắc mặt thoáng lúng túng một hồi, liền lại đổi chủ đề nói rằng, bây giờ Vô Khuyết công tử đã vì là chúng ta bày sẵn đường. Sau đó phải đi như thế nào hay là muốn xem chúng ta bản lãnh của chính mình. Hơn nữa ra tay nhất định phải nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, bởi vì liền như thế chỉ trong chốc lát. Chúng ta công đoàn xin danh sách nhân số đã vượt qua 5.000. Những người này đẳng cấp cùng công lực cảnh giới đều rất tốt. Đồng thời nhưng đang nhanh chóng tăng trưởng. Làm sao sắp xếp những người này? đem người mấy chuyển hóa thành nghĩa bạc vân thiên sức mạnh nòng cốt. Đây mới là trước mắt việc cấp bách. Nói không sai, nghe khẩu khí của ngươi, trong lòng khẳng định đã có tương đối thành thục kế hoạch chứ. Hứa Tiên cảm nhận xà cười hắc hắc nói. Đây là tự nhiên, chức trách của ta. Mặt lạnh thiền sư, tự tin gật đầu. Hai người lập tức nhìn nhau nở nụ cười. Trước đây tất cả bất đồng liền ở nụ cười này bên trong tan thành mây khói. Lúc này nghĩa bạc vân thiên đã là trên dưới một lòng. Đồng tâm cùng đức, có người vui mừng, liền có người yêu sầu. Hiện tại tối yêu sầu không gì bằng những người đối với Tả Dương từng ra tay các công hội lớn hội trưởng. Tả Dương thiếp mời vừa ra tới, liền lập tức tăng lên bọn họ công đoàn bên trong nhân viên trôi đi tình hình. Có hội trưởng vội vã tăng lên trên diện rộng thành viên phúc lợi. Nỗ lực thay đổi loại này làm người khủng hoảng cục diện. Nhưng không như mong muốn, đột nhiên tăng lên thành viên phúc lợi, sẽ cùng thế cục trước mắt kết hợp lại, càng biến tướng cho những người trong lòng vốn là có lay động các thành viên một loại sơn vũ dục lai. Đại hạ tương khuynh cảm giác, liền làm ra loại này quyết định công đoàn, nhân viên trôi đi tình hình càng so với bình thường công đoàn còn nghiêm trọng hơn không ít. Quả thực dậy người khóc không ra nước mắt, cùng lúc đó, Hoa Mãn lâu mấy người cũng rốt cục hiểu rõ một sự thật. Tà Ích hóa ra là đệ thập tông phái đấu tông cường giả bán đi chúng ta. Xếp hạng thứ 5 công đoàn hội trường càng là thiết khẩu trực đoạn gian tế. Tác phẩm này không khỏi cũng lớn quá rồi đó. Nhưng rõ ràng có thể thế nào đây? Vì bảo vệ công đoàn, Hoa Mãn lâu đã giao ra quyền lực. Hiện tại ý nghĩ của hắn đối với thiên hạ đệ nhị cùng với các công hội lớn hội trưởng đều không có bất kỳ tác dụng gì. Thậm chí chờ kết tội sau khi kết thúc, dựa theo kế hoạch hắn còn sắp trở thành người người gọi đánh. Chuột chạy qua đường, con đường phía trước xa vời. Thậm chí, coi như thiên hạ đệ nhị không làm tỏ thái độ, Hoa Mãn lâu một khi mất đi thiên hạ đệ nhị hội trưởng vị trí. Hắn công đoàn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Vừa đến, chính là cho Tả Dương một cái thái độ. Đem tất cả sai lầm ngộ đều đẩy lên Hoa Mãn lâu trên đầu. Cùng với cắt ra giới hạn. Thứ hai, là Hoa Mãn lâu đem bọn họ lôi xuống nước. Bọn họ cần một cái nhụt chí khẩu. Vì lẽ đó hiện tại, căn bản không có ai khinh bỉ đấu tông cường giả. Ngược lại có chút khâm phục đấu tông cường giả. Ta làm sao sẽ không có đấu tông cường giả như vậy siêu trước ý thức cùng ánh mắt. Nhìn người ta, nắm lấy lần này cơ hội ngàn năm một thuở. Hiện tại nhất định phải một bước lên trời. Biết vậy chẳng làm a tình huống như thế chỉ quá 3 ngày. Nghĩa bạc vân thiên ở bang hội trên bảng xếp hạng liền như ngồi chung lên hòa tiễn bình thường nhanh chóng tăng lên trên. Bây giờ đã xếp tới đệ nhị vị trí, mà người thứ ba, chính là một cái khác có thể cùng Tả Dương, vinh nhục cùng hưởng, công đoàn, đệ thập tông phái, hiện nay người thứ nhất, nhưng là nguyên lai đứng hàng thứ lão nhị Ngọc Tảo Tiền Hào Môn, cho tới nguyên lai đệ nhất thiên hạ đệ nhị, bây giờ đã rơi đến đệ ngũ, mà nguyên lai lão tam Cao Tơ, Strike. Thì lại rơi đến đệ tứ. Nói đến, vẫn là thiên hạ đệ nhị tổn thất to lớn nhất. Bởi vì ở sự kiện lần này sau khi, các công hội lớn liền dồn dập đi ra làm sáng tỏ. Hy vọng cùng Tả Dương biến chiến tranh thành tơ lụa. Mà trách nhiệm, thì lại toàn bộ bị bọn họ đẩy lên Hoa Mãn lâu cùng thiên hạ đệ nhị trên người. Cứ việc Hoa Mãn lâu ở ngày thứ hai liền bị kết tội. Cũng vẫn nguyên khí tổn thương nặng nề. Có điều xếp hạng quy xếp hạng. Nếu như hiện tại đến xem bang hội trên bảng xếp hạng các công hội lớn lũy thừa. Người tinh tường liền sẽ phát hiện. Thực hiện nay 5 vị trí đầu đại công hội sự chênh lệch tạm thời vẫn không có kéo dài. Nếu như phát sinh cái gì bất ngờ lời nói. Rất dễ dàng liền có thể thực hiện vượt lại. Có điều khả năng này không lớn. Dựa theo hiện tại xu thế, Nghĩa Bạc Vân Thiên cùng đệ thập tông phái không thể cản phá, Hào Môn, Cao Tơ, Strai cùng thiên hạ đệ nhị thì lại còn đang co lại. Hoàn thành vượt qua chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa thời gian nhất định sẽ không quá lâu. Cũng là ở tình huống như vậy. Có một cái giang hồ sự kiện lớn kéo dài màn che. Các đại tông phái, môn phái, thế lực đã bắt đầu chọn lựa đệ tử. Vì là sau 3 ngày sắp ở Tung Sơn cử hành đại hội võ lâm làm chuẩn bị. Này không thể nghi ngờ là Trung Nguyên võ lâm to lớn nhất thịnh điền. Cũng là lúc này, mọi người rốt cục nhớ tới một người khác. Vô Căn Môn cao thủ, Độc Bộ Sát Lục. Người này tuy rằng hiện tại ở công lực trên bảng xếp hạng đành phải với Tả Dương bên dưới. Nhưng cũng là trong game duy nhất một cái có thể cùng Tả Dương đánh đồng với nhau người. Thậm chí trước còn có đến vài lần ở công lực trên bảng xếp hạng vượt lại Tả Dương. Cứ việc thời gian duy trì rất ngắn ngủi, nhưng cũng làm cho người ta lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Hơn nữa, còn có Vô Căn Môn đệ tử đi ra chứng thực. Độc Bộ Sát Lục, hiện tại đã luyện thành tuyệt thế võ học Quỳ Hoa Bảo Điền. Này không thể nghi ngờ cho những người cúi đầu ủ rũ các hội trưởng đánh một châm thuốc trợ tim. Nếu như Độc Bộ Sát Lục có thể ở trên đại hội võ lâm đem Thiết Khẩu Trực Đoạn đánh bại. Tuy rằng người này cùng chúng ta không có liên quan quá nhiều. Nhưng cũng có thể đem Thiết Khẩu Trực Đoạn nhuệ khí cùng danh vọng tạm thời để lên ép một chút. Đã như thế, chúng ta chẳng phải là liền có thể từ bên trong thu được một ít cơ hội thở lấy hơi, cách chương.